Chương 50 Tô Y Mang dù không muốn vẫn rút tay khỏi tay Tạ Phản, giả vờ bình tĩnh, để thấy rồi, chắc là mùi nước xả vải trên quần áo anh. Bên ngoài vang lên một tiếng sấm, tiếng động lớn như thể muốn xẻ đôi bầu trời. Mưa vẫn chưa tạnh, không biết sẽ kéo dài đến khi nào. Tô Y Mang hỏi anh, "Ê anh có mang ô không?" Tạ Phản không mang ô, nhưng bên ngoài có tài xế đang đợi anh. Anh không nhắc đến chuyện này, chỉ nói, ê không. Vậy chúng ta dùng chung một cái ô đi. Tô Y Mang lấy ra một chiếc ô màu đen từ trong cặp, là chiếc Tạ Phản đã tặng cô nhưng có lẽ anh đã quên từ lâu rồi. Trên đoạn đường từ tòa nhà học đến cổng trường, Tô Y Mang và Tạ Phản đứng chung dưới một chiếc ô, Tạ Phản dương ô, nghiêng ô về phía cô, khiến nửa thân mình anh nằm ngoài ô, vai bị ướt một nửa. Tô Y Mang đẩy tay anh, bảo anh dịch ô về phía anh, giáo anh ướt rồi. Tạ Phản đổi tay cầm ô, cánh tay còn lại ôm lấy vai Tô Y Mang, kéo cô vào lòng. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, mặt Tô Y Mang gần như áp vào ngực anh. Mưa cuối cùng cũng không làm ướt vai anh nữa, hai người kề sát nhau, vượt qua ranh giới mập mờ, có sự tiếp xúc cơ thể. Anh là nhân vật nổi tiếng trong trường, những tin đồn tình ái rất thu hút sự chú ý của người khác. Nếu bây giờ có ai đó chụp lại cảnh hai người rồi đăng lên diễn đàn, không cần đợi đến ngày mai, hôm nay diễn đàn sẽ bùng nổ. Tô Y Mang thử giãy dụa một hai lần, nhưng tay anh luôn ôm chặt vai cô hoàn toàn không địch nổi sức lực của anh, đành bỏ cuộc. Dù sao cô và Tạ Phản vốn đã ở trong tình trạng tin đồn khắp trời. Thêm một hay hai lần này cũng không khác biệt gì. Không cần quan tâm người khác nói gì. Khu vực đậu xe bên ngoài trường, tài xế nhà họ Tạ Phái đến ban đầu định cầm ô ra đón Tạ Phản, nhưng sau khi nhìn thấy cái liếc mắt cảnh cáo của anh đã lùi lại. Trước đây không phải chưa từng gặp tình huống này, và nữ chính đều là cô gái họ Tô này. Tài xế rất tinh ý không đi quấy rầy Tạ Phản, trở lại xe nhắn tin cho Hoàng Nhuế. Cậu chủ cùng bạn bè đi sân vận động chơi bóng, chắc phải về nhà muộn nửa tiếng. Tin đồn tình nhái của Tô Y Mang và Tạ Phản ngày càng lan truyền bừa bãi, không ít người quả quyết nói đã thấy cô và anh hôn nhau trong lớp, còn thấy hai người đi nhà nghỉ thuê phòng. Tin đồn lan truyền càng rộng, Tô Y Mang càng bị ghẻ lạnh ở trường. Sau này có người bóc phốt gia đình gốc gác của cô trên diễn đàn, còn dùng điều đó để tấn công cô. Cô không thấy có gì quá bất ngờ. Trong một khoảng thời gian của năm lớp 12, tất cả các bài viết về cô trên diễn đàn đều nổi bật. Thượng An Bách Khoa Toàn Thư, không bóc không biết, bóc rồi giật mình. Các bạn chỉ biết Tô Y Mang là con của gia đình đơn thân, nhưng chắc chắn không biết mẹ cậu ta, bà Nhữ Trân thực chất là gái đào mỏ chuyên móc nối đàn ông giàu có. Năm 20 tuổi dựa vào sự trẻ đẹp quyến rũ thành công leo lên một thương nhân giàu có. Còn sinh con cho người đó, chính là Tô Y Mang, tiếc là sinh con gái, hoàn toàn không có giá trị gì cả. Nhữ Trân suýt chút nữa bị bỏ rơi, kết quả người phụ nữ này quả thực rất ác, luôn giả vờ ngoan ngoãn níu kéo thương nhân, cuối cùng vài năm sau lại sinh cho ông ta một đứa con trai. Bà ta vốn tưởng rằng dựa vào đứa con trai có thể bước chân vào nhà thương nhân, nhưng đứa con trai đó lại bị tật, thính giác có vấn đề, lại không biết nói. Thế là gia đình thương nhân càng không muốn bà ta, chỉ đưa 5 triệu và làm cho bà ta cùng hai đứa con hộ khẩu BK, dùng những lợi ích trao đổi này để cắt đứt quan hệ với bà ta. Cho nên cha của Tô Y Mang căn bản không phải đã chết hay ngoại tình bỏ đi, mà là người ta không thừa nhận mẹ con cậu ta là một đứa con hoang không được nhìn thấy ánh sáng. Tính nữ nguyện ăn chay cả đời, tôi cũng biết một chuyện thâm cung bí sử. Nhữ Trân làm việc trong một bệnh viện thẩm mỹ tư nhân rất nổi tiếng nên các bạn biết bà ta đã quyến rũ thương nhân bằng cách nào rồi đấy. Người có nền tảng tệ đến đâu, đi vào bệnh viện thẩm mỹ hai vòng cũng có thể thay đổi diện mạo. Đặc biệt Nhữ Trân còn làm việc trong bệnh viện, bình thường phẫu thuật thẩm mỹ chắc chắn thường xuyên như cơm bữa. Có người mẹ như vậy, con gái có thể không ảnh hưởng sao? Tôi có mấy bức ảnh Tô Y Mang ra vào bệnh viện thẩm mỹ. Đã dán bên dưới rồi. Mọi người có phải thấy cô ấy trông khá xinh đẹp không? Nhưng thực ra toàn là phẫu thuật, mặc toàn công nghệ cả, khuôn mặt gốc của Tô Y Mang xấu tệ. Còn nhỏ tuổi như vậy mà cậu ta đã bắt đầu thẩm mỹ rồi, sau này lớn hơn một chút mặt chắc chắn sẽ biến dạng không nhìn nổi. Ba người thành hổ, miệng lưỡi thế gian sắc hơn gươm. Một chuyện được nói đi nói lại nhiều lần, sẽ có người tin đó là sự thật. Không cần kiểm chứng và tìm hiểu kỹ, chỉ dựa vào một chút nghi ngờ vu vơ là có thể kết tội bạn. Hình ảnh Tô Y Mang bị hủy hoại hoàn toàn, có người không hiểu tại sao Tạ Phản lại để mắt đến cô, còn có người trực tiếp chạy đến sân bóng rổ, mang nước cho Tạ Phản khi anh nghỉ giữa hiệp. Tạ Phản không nhận, vẫn chỉ uống nước để trong thùng bên sân. Cô gái buồn bã mím môi, chuyển sang nói, nghe Tạ Phản, anh không xem tin tức gần đây trên diễn đàn sao? Có quá nhiều cô gái đến tiếp cận Tạ Phản, anh không có tâm trí đâu mà lãng phí lời nói với cô ta, cầm khăn lau mồ hôi định đi. Trên diễn đàn rất nhiều người nói Tô Y Mang đã phẫu thuật thẩm mỹ. Cô gái hét lên từ phía sau, hệ bằng chứng cũng đưa ra rồi, chụp được ảnh cô ấy thường xuyên ra vào bệnh viện thẩm mỹ. Cho nên cô ấy không phải là mỹ nữ tự nhiên gì cả, mắt, mũi và cằm của cô ấy đều là đồ giả. Bước chân Tạ Phản dừng lại. Mặc dù anh bình thường không xem diễn đàn của trường, nhưng mấy người anh em sẽ chụp màn hình vài bài viết gửi cho anh. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.